Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, dược lão khiếp sợ lại khiếp sợ. Đừng, một tiếng hơi già nua kinh hô vang lên, Xích Nhi còn chưa ngồi xổm người xuống, giới chỉ bỗng nhiên run rẩy một chút, một cái trong suốt bóng người xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân rất hứng thú nhìn dược lão trước mắt, uống miệng trà thơm, nhẹ giọng nói, ngươi chính là Dược Trần. Nghe vậy, một thân áo trắng, hình dáng hơi mờ ông lão không tên ánh mắt nhìn Diệp Chân. Hình như lại nói, ngươi là ma quỷ. Thế nào biết tất cả mọi chuyện? Diệp Chân nói, ngươi không cần phải để ý đến ta tại sao biết đến ngươi. Ngươi chỉ cần biết một điểm. Ta không phải địch nhân của ngươi. Dược lão ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Diệp Chân, trầm mặc một lát mới nói, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi tiểu oa nhi này. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt liếc mắt xuống dược lão, nhưng ở dưới ánh mắt của Diệp Chân, dược lão nhưng trong nháy mắt bay ngược ra, đem sau lưng vách tường xô ra từng đạo vết dạn. Theo lại bị một luồng lực lượng vô danh lôi trở lại, gắt gao ấn trên mặt đất. Diệp Chân thân thể nho nhỏ trước giò xét, ánh mắt màu đậm bình tĩnh như nước, nhẹ giọng nói, ngươi nói dựa vào cái gì? Chờ đợi cái kia cỗ lực lượng vô danh biến mất, thân thể dược lão lần nữa tung bay mà lên, chẳng qua là so với vừa nãy càng tăng thêm trong suốt một chút. Ánh mắt kinh sợ nhìn qua Diệp Chân, thốt ra, linh hồn của ngươi vậy mà đạt đến đế cảnh. Nhìn qua nguyên tắc người đều biết đến, đấu phá thế giới, linh hồn đều là trời sinh, không có bất kỳ cái gì công pháp có thể tu luyện. Liền một chút biến dị linh hồn tương đối cường đại một chút. Linh hồn cảnh giới phân làm, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh cùng đế cảnh, Diệp Chân thần hồn hỗn nguyên như một. Cùng kim đan hợp sau thành tựu Nguyên Anh, mặc dù Nguyên Anh bị phong ấn, nhưng cũng không ảnh hưởng linh hồn của Diệp Chân cấp bậc. Chẳng qua linh hồn của đế cảnh, ha ha đát, đối phó một cái thoi thóp, cần hấp thu đấu giả đấu khí tàn hồn, đơn giản không nên quá dễ dàng. Diệp Chân không có phản ứng dược lão khiếp sợ, nói, Dược Trần. Chắc hẳn ngươi ở trong chiếc nhẫn đã nghe được rất rõ ràng. Bên cạnh ngươi vị này thiếu nữ, rất có luyện đan thiên phú. Ngươi thuận lợi đưa ngươi cái kia một thân bản lãnh tất cả đều truyền cho nàng. À, ta có thể có chỗ tươi gì? Dược lão mặc dù không phải báo hy vọng gì, nhưng mình còn có thù lớn chưa trả. Lúc nãy cái kia một chút, hồn thể cũng sắp muốn tan vỡ. Lại nói hắn không có trên người Xích Nhi cảm nhận được hỏa thuộc tính không nói. Liền một tia đấu khí đều cũng là cảm giác không tới. Ai có thể nói cho ta biết dạy thế nào? Diệp Chân lạnh nhạt nói, người nghĩ biết. Ngày sau cũng sẽ có đạt được đáp án. Về phần chỗ tốt, ngón tay khinh động, một tấm bùa vàng bị Diệp Chân giáp tại trong tay. Hiện tại trong cơ thể rỗng tuếch. Cũng chỉ có thể lấy hồn lực khu động trước kia viết phù chú. Chỉ thấy một vệt kim quang chui vào trong cơ thể dược lão. Nguyên bản hư ảo hồn thể kèm theo ánh sáng vàng nổ hiện. Vậy mà biến thành ngưng động như thực chất. Mảy may tất hiện trạng thái. Dược lão cũng bị trạng thái của mình cho sợ ngây người. Muốn nói hắn khi còn sống. Đó cũng là cường giả đấu thánh. Đại lục đứng đầu một nhóm nhỏ người chấm kia, thân là dược tộc luyện dược sư, kiến thức tự nhiên không ít, chẳng qua là Diệp Chân lúc nãy đang dùng thủ đoạn hắn đã thấy chỗ không thấy. Văn sở vị văn, thần bí lại đáng sợ tiểu gia hỏa, nghĩ tới Diệp Chân đủ loại thủ đoạn, Dược Trần lập tức cảm thấy chính mình có phải hay không biến thành linh hồn quá lâu. Đã lâu đến cùng thế giới lệch quỹ đạo, thấy dược lão cái này bức mộng bức bộ dáng. Diệp Chân cười nhạt nói, chỉ cần ngươi không sử dụng hồn lực. Có ta thua cho ngươi hồn lực, cùng tập hồn nguyên rủa hiệu quả. Trong vòng 100 năm, hồn thể lại không tiêu tán nguy hiểm, chờ lúc nào ngươi thành thành thật thật đem một thân bản lãnh truyền cho Xích Nhi, nhưng ta để giúp ngươi báo thù, thậm chí giúp cho ngươi tìm một bộ thiên phú dị bẩm thân thể. Dược lão đứng tại chỗ, hồi lâu sau, chợt nở nụ cười, nếu như ra khỏi trên mặt râu ria, nhìn lại có một ít đẹp trai. Chẳng qua là trương này đẹp trai trên khuôn mặt già nua lúc này tràn đầy vẻ cười khổ. Hai tay hướng Diệp Chân mở ra, dược lão bất đắc dĩ nói, vậy cái gì đoán thể đan? Dược hiệu ta thấy được, quả thực thần kỳ, nhưng muốn nói là vị cô nương này luyện chế ta là không có cách nào tin tưởng, dù sao không nói. Trước thể chất, nhưng đấu khí cũng nên có đi. Ta, cái này, dược lão làm khó mắt, nhìn yên tĩnh lực đứng ở một bên Xích Nhi. Trong mắt thậm chí đều mang theo cầu buông tha màu đậm. Diệp Chân khóe miệng mang theo một cười khẽ, hướng Xích Nhi gật đầu, sau đó tay nhỏ vung lên, mặt bàn thuận lợi nhiều một cái lò bát quái đồng dạng lò, cùng một chút dược liệu, trong đó còn có bồ tư khúc xà mật rắn, xem ra là muốn Xích Nhi hiện trường cho Dược Trần phơi bày một ít nàng một mình luyện đan phương pháp, thấy trước mắt không thua ở cổ tộc tiểu nha đầu hình dạng mảy may. Thậm chí so với cổ tộc tiểu nha đầu kia còn muốn điềm tĩnh Xích Nhi. Đem mật rắn cùng một chút thường gặp dược liệu để vào bộ dáng cổ quái trong lò đan. Dược lão cảm giác mình cần làm những gì. Trong tay chợt xuất hiện một túm sâm bạch sắc ngọn lửa. Nói, tiểu cô nương, ta tới giúp ngươi nhóm lửa đi. Nghe vậy, Xích Nhi khẽ lắc đầu. Âm thanh mềm mại đến khiến người ta trìu mến nói. Không cần lão tiên sinh. Xích Nhi luyện đan từ trước đến nay đều không cần hỏa. Không phải, không cần hỏa năng luyện đan. Sâm bạch hỏa diễm ở dược lão lòng bàn tay kịch liệt nhảy vọt. Dược lão bản thân càng liên tục ho khan. Nhưng sau một khắc, Xích Nhi một đôi tay nhỏ làm hoa lan hình dáng chỉ hướng lò bát quái. Đen nhánh con ngươi trong nháy mắt biến thành sáng lên màu lam. Cái này, dược lão ở bên người Xích Nhi duỗi cổ. Là sự thật đem cái cổ duỗi dài nửa thước. Dù sao hắn là hồn thể. Chợt, lò bát quái bên trong các loại dược liệu sinh ra kịch liệt biến hóa. Bắt được những biến hóa này, dược lão trực tiếp hoảng sợ nói, đây không có khả năng đi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, an tĩnh. Dược lão lập tức ngậm miệng lại, lần nữa đem cái cổ duỗi dài, thậm chí đều nhanh đem mặt dán ở lò bát quái bích. Thật ra thì nói đến, dược lão và Xích Nhi hoàn toàn là hai đường khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển luyện đan lộ số. Mỗi người mỗi vẻ, chẳng qua là Xích Nhi sinh ra cũng là chơi cái này. Tiên thiên đã quyết định một thứ gì đó. Ở dược lão hồn lực trong cảm giác, bị Xích Nhi quăng vào lò dược liệu, ở một loại nào đó rất có thân hòa, rất có hoạt tính cùng lực khống chế ảnh hưởng dưới. Tất cả dược liệu tinh hoa nhất dược tính nhanh chóng được đề luyện ra. Sau đó dựa theo nhất định tỷ lệ, ở cái kia cỗ tinh khiết ấm áp tràn đầy sinh cơ năng lượng xuống bắt đầu tan. Cho đến cuối cùng dung hợp, trong nháy mắt. Một sợi màu xám khí tức theo Xích Nhi thả ra sinh mệnh năng lượng bị hút vào trong cơ thể. Dược lão nhìn con mắt đều muốn trợn lồi ra. Bởi vì hắn ở cái này sợi màu xám khí tức bên trong cảm giác được đan độc đặc tính. Hắn được người tôn xưng là dược tôn giả, dược thánh, cả ngày cùng đan dược giao thiệp. Quyết định không có nhìn lầm. Trách không được cái này thần bí lại đáng sợ tiểu tử đối với Tiêu Viêm tiếng địa phương đoán thể. Đan không có đan độc, hóa ra bị của nó người luyện chế mình hấp thu, chẳng qua là. Cứ như vậy, đối với cái này nhu tĩnh tiểu nha đầu ảnh hưởng. Ô, dược lão đơn giản muốn báo nói tục, bởi vì hắn ở trong cơ thể Xích Nhi trừ cảm giác không tới đấu khí ngoài ý muốn. Cũng không cảm giác được bất kỳ một điểm gì đan độc. Sau một khắc, tay nhỏ Xích Nhi lật một cái, 9 cái tản ra huỳnh quang nhàn nhạt đoán thể đan rơi vào trong tay Xích Nhi. Đem nó đưa vào trước mặt Dược lão, Xích Nhi khôi phục trong mắt màu đen, mang theo vẻ chờ mong nói, mời tiên sinh đánh giá. Dược lão nghe vậy, vén tay áo lên thuận lợi đem một viên đoán thể đan nắm trong tay. Đầu tiên là nhìn một chút đan uẩn, sau đó đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, trực tiếp nhất ném vào trong miệng, một trận chống túi về sau. Dược lão lại đem đan dược phun ra. Hắn là hồn thể, căn bản là không cách nào tiêu hóa đan dược. Nuốt vào đi chỉ vì càng tăng thêm chuẩn xác dùng hồn lực tới kiên định viên đan dược này. Bưng lấy nhìn bị mình phun ra đan dược. Dược lão khiếp sợ ánh mắt ở đan dược. Xích Nhi cùng cổ quái lò luyện đan giữa đánh mười mấy vừa đi vừa về. Cuối cùng hoảng sợ nói, vậy mà thật không có dùng hỏa. Thật không có dùng đấu khí. Thật luyện được thất phẩm bên trong cực phẩm đan dược. Thật không có chút nào đan độc. Dược lão cảm giác mình đối với thế giới nhận biết, đối với chế thuốc nhận biết sụp đổ trong nháy mắt. Giống như điên cuồng bắt lấy Xích Nhi hai vai. Vội vàng nói, ngươi làm như thế nào? Mau nói cho ta biết. Nhanh, lạnh nhạt thanh âm vang lên, làm càn. P.S. Tiêu Viêm là khẳng định ngược, bay càng cao, rơi vượt qua thảm, ngày mai chương tiết càng đặc sắc. Cảm tạ thư hữu, nhược hoan, cùng, kẻ thất bại, thưởng thanh đồng sách tể. Cảm ơn, thuận tiện, cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.